Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, thương thế tái phát, tự tìm cái chết. Nhìn đến Lương Thành tu vi chỉ bất quá tại dung hợp bộ dáng, cũng dám chính diện cùng mình dạng này kết đan tu sĩ chống đỡ. Ngụy Hành chẳng thèm ngó tới, thúc dục cái kia giống như là từ màu trắng quang ảnh hình thành cự nhận hướng về hắn phủ đầu chặt xuống. Lương Thành lẫm liệt không sợ, tuy nói hiện tại hắn bởi vì trên người có thương tổn, chỉ có thể phát huy ra dung hợp kỳ tu sĩ thực lực, nhưng hắn rốt cuộc đạt tới kết đan trung kỳ có không ít thời gian, đối với đồng giai tu sĩ tất nhiên là không có chút nào sợ hãi đạo lý. Nhìn đến Ngụy Hành đao quang đánh xuống, Lương Thành lập tức vận lên bản mệnh Long Lân kiếm, sử xuất Thiên Cương kiếm pháp Tiêu Kim thức, kích thích một mảnh kim phong, hướng về cái kia đạo màu trắng đao quang chém tới. Đúng là sử dụng cứng đối cứng chiến pháp, Lương Thành thân là ma tu, một dạng có thể sử xuất Thiên Cương lục kiếm, chỉ bất quá khu động kiếm pháp chi lực là trong đan điền kích động ma khí. Một chiêu đã ra, thủy lao bên trong nhất thời ma triều cuồn cuộn, hắc sắc ma khí từng tia từng sợi vây quanh Lương Thành phiêu đãng tràn ra. Dạng này tình huống liền rốt cuộc không che giấu được ma tu thân phận. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, cái kia sắc bén vô cùng Long Lân kiếm không tốn sức chút nào đem Ngụy Hành sử xuất Nguyệt Ảnh Mê Hồn Trảm chỗ kích động ra màu trắng đao ảnh cắt thành hai nửa. Ngay sau đó đao này ảnh liền lập tức sụp đổ biến mất. Thì liền Ngụy Hành trong tay cái kia thanh sắc bén khoái đao, tại thời khắc này tựa hồ cũng mất đi không ít lộng lẫy. Cái gì? Lại là một đầu ma long? Ngụy Hành trong miệng tự nói, trên mặt nhất thời lộ ra kiêng kỵ xen lẫn thần sắc thất vọng. Tại Diêm Phù giới, ma tu cũng không tính toán thường thấy, tu luyện ma công yêu thú kia liền càng thiếu, bởi vì tu luyện ma đạo công pháp tu sĩ thực lực đồng dạng luôn luôn so đồng giai tu sĩ phải cường đại hơn một chút. Dần dà, linh tu nhóm đều đối ma tu có chút kiêng kỵ, Ngụy Hành cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, Ngụy Hành mới phát giác mình nguyên lai là đã nghĩ kỹ, dùng đầu này yêu long tinh huyết làm dẫn, tu luyện cái kia cầm long cửu chuyển thần công kế hoạch chỉ sợ cũng muốn thất bại. Bởi vì ma long tinh huyết có thể không phù hợp tu luyện đường này công pháp yêu cầu. Bởi vậy hắn mới mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đến cái này thời điểm, nguyên bản Ngụy Hành đã cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao cái kia xấu xí mẫu cầu long lại trở nên quan trọng lên. Bởi vì Ngụy Hành biết, đầu này mẫu cầu long cũng không có tu luyện qua ma công. Tuy nói nàng huyết mạch lộ ra có chút hỗn tạp, đồng thời bởi vì nàng có thể nói là chưa bao giờ tu luyện qua, cho nên long tộc huyết mạch cũng không có hoàn toàn giác tỉnh, thực lực càng là không tốt. Nhưng là đối với mình tu luyện công pháp tới nói, trên người nàng long tộc tinh huyết chỉ ít còn có thể dùng. Ngụy Hành nghĩ tới đây nhướng mày, trước cầm trong tay lưỡi dao sắc bén thu. Đây cũng không phải Ngụy Hành đại phát thiện tâm hoặc là bởi vì khác cái gì. Lúc trước không quan tâm mẫu cầu long sinh tử, Ngụy Hành đương nhiên liền có thể tùy ý sử dụng đại uy lực pháp thuật. Cảm thấy chỉ cần không đem đầu này tựa hồ tại dung hợp cảnh giới tiểu yêu long tại chỗ giết là được. Đến mức chiêu thức dư âm có thể hay không muốn mẫu cầu long mệnh, Ngụy Hành không thèm quan tâm. Tình huống bây giờ liền đã biến hóa, đã đầu này ma long không chỗ hữu dụng, như vậy Ngụy Hành nhất định phải bảo trụ mẫu cầu long tánh mạng. Bằng không cái kia tại nhiều năm trước liền muốn tu luyện cầm long cửu chuyển thần công thì lại trở nên không cách nào tu luyện. Lần tiếp theo muốn tìm được một đầu sống sót long tộc, vậy cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Ngụy Hành thu đao về sau, tay phải năm ngón tay mở ra, hướng về Lương Thành làm ngực một chảo chộp tới. Chiêu này tên là cầm rắn chảo, chính là Ngụy Hành thành danh tuyệt kỹ. Tại hắn nhiều năm tiến dần dưới, chiêu này đã luyện đến xuất thần nhập hóa, lại không cái gì đề cao không gian. Đây cũng là Ngụy Hành nóng lòng tu luyện cầm long cửu chuyển thần công nguyên nhân. Bởi vì cái này cầm long cửu chuyển thần công chính là cầm rắn bắt đến tiếp sau công pháp, chỉ thấy một chảo này thế đi hung mãnh, nhưng là uy lực khống chế được vô cùng tốt, vô cùng ngưng luyện, lực lượng tụ mà không rời, không chút nào hướng ra phía ngoài phát tán. Bởi vì Ngụy Hanh hiện tại đã không nguyện ý thương tới xấu cô. Lương Thành chiến ý nồng hậu dày đặc, nhìn đến một chảo này thế tới sắc bén, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thậm chí có chút thấy cái mình thích là thèm cảm giác. Đây cũng là người luyện thể bệnh chung, nhìn đến loại này có thể trực tiếp chống lại cơ hội thật hưng phấn. Trong nháy mắt này, Lương Thành quyết định muốn dùng toái tinh quyền đến đối kháng Ngụy Hanh cái này tinh diệu một chảo. Sau đó tay phải thiết quyền nhấc lên, mạnh nữa một vận sức lực, đang muốn một quyền đánh ra lúc, đột nhiên cảm giác được kinh mạch một trận bạo đau, tựa hồ là bị kéo nứt đồng dạng khó chịu. Lương Thành lúc này mới muốn từ bản thân thương thế cũng không có khôi phục. Cái này một chút vận kinh quá mạnh, đem chính mình còn chưa hoàn toàn khép lại kinh mạch lại làm bị thương. Trong kinh mạch vốn là chưa khép lại vết thương tại toái tinh quyền sức lực lôi kéo phía dưới nhất thời nứt toác, làm đến thương thế tái phát. Thế nhưng là Ngụy Hanh một chảo này lại không chờ người. Lương Thành vốn đợi thi triển toái tinh quyền thân hình mới hơi chậm lại. Cái kia sắc bén một chảo đã sớm làm ngực đánh úp về phía Lương Thành. Mang theo mãnh liệt kình phong quả thực là muốn một chảo liền đem hắn tại chỗ mở ngực mổ bụng. Ầm, một thanh âm vang lên còn kèm theo kim thiết tấn công tiếng ma sát. Lương Thành bị đánh cho về sau bay ra. Bang, một tiếng vang thật lớn. Vang lên đầy trời bọt nước. Lương Thành phía sau lưng rắn rắn chắc chắc đụng vào lồng giam sinh hàng rào sắt phía trên. Đem những cái kia to bằng cánh tay trẻ con sinh hàng rào sắt đều đụng gãy tận mấy cái. Phốc một tiếng, Lương Thành phun ra một ngụm máu tươi. Tâm đạo không tốt, hiện tại chính mình khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn rất sớm. Tại không có tiếp nhận quá lớn phụ tải bình thường, thật cũng không cảm thấy mình thương thế nặng bao nhiêu. Cho nên sinh ra chính mình đã không còn đáng ngại ảo giác. Có chút đánh giá cao chính mình thực lực. Hiện tại cùng là kết đan tu sĩ Ngụy Hanh vừa đối kháng. Mới phát giác chính mình thương thế y nguyên rất nặng. Thân thể còn giống như là một cái thủng trăm ngàn lỗ giấy đèn lồng. Đâm một cái là rách. Ngụy Hanh thu chảo về sau cảm thấy đối thủ thân thể cường kiện. Cũng không nhịn được tán một tiếng. Người xúc sinh này thân thể cực kỳ cường đại. Không hổ là long tộc. Lương Thành nghe đến Ngụy Hanh cái này tán dương. Trong lòng nổi nóng. Trực tiếp mắng. Người mới là xúc sinh. Các ngươi một nhà đều là xúc sinh. Bất quá Lương Thành tuy nhiên mạnh miệng, lại biết dạng này đối kháng tiếp chính mình lấy không tốt đi. Làm không tốt hôm nay muốn làm ra cái bị Ngụy Hanh tại chỗ cách bệ hạ tràng. Loại tình huống này là tuyệt đối không thể xuất hiện. Vì kế hoạch hôm nay, đành phải sử dụng 36 kế trung thượng mà tính. Chỉ là hiện tại thương thế lại lần nữa bạo phát. Như là đơn giản chạy trốn lời nói chỉ sợ đều đi không ra cái này kiên cố kiến trúc. Chớ nói chi là mình bây giờ còn gánh vác nghĩ cách cứu viện xấu cô trách nhiệm. Bất quá Lương Thành rất nhanh nhướng mày. Này ra ý hay, bỗng nhiên thân thể ở trong nước mở rộng. Một cuốn phía dưới liền biến thành một đầu dài hơn 3 trượng nhai tí. Cùng lúc đó hắn nhanh chóng tế ra một bức trận đồ. Liền lập tức đưa nó kích phát. Một trận ánh sáng màu lam chớp động đồng thời, Lương Thành biến thành nhai tí duỗi móng trái một phát bắt được co rúm lại tại thủy lao một góc xấu. Cô, trong miệng hét lớn một tiếng. Đi, không tốt, Ngụy Hanh thấy cảnh này về sau. Lập tức một chảo hướng về Lương Thành chộp tới. Chỉ là gặp máy hơi chút chậm một chút. Ánh sáng màu lam lóe qua về sau. Bọt nước văng khắp nơi. Đầu kia nhai tí cùng nó chảo bên trong chỗ bắt xấu cô nhất thời không thấy tăm hơi. Phía trên có vài mảnh phá nát lá bùa rung rinh rơi xuống. Rơi vào mặt nước theo sóng nước chập trùng không chừng. Truyền tống trận đô. Cái này yêu long lại có vật như vậy. Ngụy Hanh sững sờ. Tiếp lấy lại nhắm mắt cảm ứng. Từng khoảnh khắc, hắn mở to mắt. Trong đôi mắt lộ ra hung quang. Nguyên lai chỉ là truyền đi như thế một điểm khoảng cách. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy thoát sao? Vừa dứt lời, Ngụy Hanh còn giống như là một trận cuồng phong hướng về bên ngoài cướp đi. Qua trong giây lát cũng không thấy tăm hơi. Nguyên lai Ngụy Hanh tâm tư từ trước đến nay so sánh tinh mịn. Do ngoài ý muốn bắt đến xấu cô về sau tuy nhiên mừng rỡ như điên. Nhưng là cũng sợ ra cái gì chỗ sơ suất. Sau đó từng ở trên người nàng cũng bố trí cảm ứng tiêu ký. Ngụy Hanh làm như vậy chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Có cái này cảm ứng tiêu ký, coi như nàng chạy ra trăm dặm, Ngụy Hanh y nguyên có thể cảm nhận được nàng vị trí tin tức. Cũng coi là lo trước khỏi họa, vừa vặn hôm nay liền dùng tới. Lại nói Lương Thành nắm lấy xấu cô, trong nháy mắt kích phát truyền tống trận đồ, lập tức liền bị truyền tống đến cái kia đã bị bỏ hoang trong động phủ. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhìn lấy trong động phủ cái kia hắc ám thông đạo. Lương Thành cấp tốc khôi phục hình người, thầm nghĩ trong lòng may mắn, còn tốt tại trước đó thuận tay sửa chữa phục hồi trong động phủ cái truyền tống trận này. Lại dùng trận đồ định vị rõ ràng, lúc này mới tại ngàn cân treo sợi tóc, dùng truyền tống trận đồ chạy ra Ngụy Hanh thủy lao. Bất quá Lương Thành biết hiện tại còn xa không đến có thể buông lỏng thời điểm. Bởi vì nơi này khoảng cách ảnh Nguyệt Môn cũng chính là mười mấy dặm đường. Nếu là bị Ngụy Hanh phát hiện hành tung, lấy hắn kết đan tu sĩ tốc độ bay, bay đến nơi đây cũng chính là mấy cái phút chốc thời gian. Cho nên hiện tại cũng không có thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có bên ngoài truyền vào đến một số ánh sáng, có thể nhìn ra bên ngoài có rất nhiều bóng người ở nơi đó lờ mờ loạn lắc. Bên trong còn kèm theo pháp thuật tiếng nổ đùng đoàng. Lương Thành đương nhiên biết đây là có người đang nỗ lực phá đi chính mình lần trước thiết trí ở trong đường hầm cái kia mê trận. Không cần phải nói xuất thủ những thứ này người khẳng định là trước tới cứu viện ảnh Nguyệt Môn các trưởng lão cùng mặt khác những cái kia tinh anh con cháu. Lúc này xấu cô duỗi tay nắm chặt Lương Thành đại thủ. Lương Thành cảm thấy nàng tay nhỏ rét lạnh, có thể biết xấu cô trong lòng sợ hãi. Sau đó thì an ủi nàng nói, đừng sợ, bọn họ nhất thời còn vào không được, chúng ta hiện đi vào bên trong. Lương Thành trong lòng cũng biết, may mắn ảnh Nguyệt Môn những trưởng lão này cùng các đệ tử đều không am hiểu trận pháp, cho nên mới lâu như vậy cũng không thể phá hư chính mình sở thiết cái này mê trận. Thực lúc trước Lương Thành thiết lập cái này mê trận dự tính ban đầu là vì mê hoặc Ngô Triệu bọn người. Để bọn hắn mất đi phương hướng cảm giác, ra không cái này vứt bỏ động phủ. Sau cùng tại không có lựa chọn nào khác phía dưới, chỉ có thể tiến vào cái kia đạo hư huyễn môn hộ. Cho nên nói, cái này mê trận là đối bên trong, đứng ở bên ngoài cậy mạnh phá trận ảnh Nguyệt Môn tu sĩ tại mê trận mặt sau, liền sẽ không bị cái này trận pháp làm cho mê hoặc. Theo cái hướng kia tới, cái này mê trận chỉ có thể coi là một đạo trở ngại. Bởi vì ảnh Nguyệt Môn những thứ này người vậy mà không có người hiểu được trận pháp. Làm đến cái phương hướng này đối nội mê trận. Thế mà cũng đưa đến ngăn cản ảnh Nguyệt Môn viện binh tác dụng. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá nơi này rốt cuộc không phải ở lâu chỗ. Ngụy Hanh bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Khi đó cái này mê trận nhưng là không cách nào ngăn cản hắn. Lấy Ngụy Hanh tu vi, dù cho cậy mạnh phá trận, cũng hoa không bao nhiêu thời gian. Lương Thành lôi kéo xấu cô liền hướng trong thông đạo đi. Đi mấy bước về sau mới cảm thấy mình toàn thân vô lực. Cước bộ đều rất phù phiếm. Nhìn đến lúc trước tại Ngụy Hanh trong tay xem như thiệt thòi lớn. Hiện tại mới thương tổn vết thương cũ cùng một chỗ bạo phát. Để Lương Thành lại trở nên hết sức yếu ớt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.